Mây họa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud. Chương 8, đêm trăng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Zaon chậm rãi, cẩn thận đi về lầu các. Thiếu nữ trong lầu các cũng không biết Zaon đi tới, vẫn đắm chìm trong bi thương mà khóc lóc. Này, không biết đã vào lầu các từ lúc nào, Zaon mở miệng gọi thiếu nữ. Nháy mắt thanh âm nghẹn ngào im bặt, thiếu nữ bị kinh hách mở to hai mắt nhìn xung quanh. À, tiếp theo, sau khi phát hiện thấy Zaon, thiếu nữ lập tức kêu lên sợ hãi. Nhất thời cặp mắt trừng lớn của thiếu nữ nhiễm đầy sự sợ hãi. Phản ứng bình thường thôi, tại đêm khuya thanh vắng nhìn thấy một nam tử xa lạ mà không thấy hết hồn thì thiếu nữ ấy rõ ràng là oan hồn rồi. Nhưng thấy bộ dạng sợ như thấy ma thế này thì hẳn thiếu nữ này là người. Không cần sợ, ta không phải người kỳ lạ, Zaon vì trấn an thiếu nữ mà lập tức nở nụ cười. Giơ hai tay lên giống như muốn nói, ta sẽ không hại ngươi, rồi từng bước chậm rãi đi qua một cách cẩn thận, không biết có phải vì như vậy không mà ánh mắt tràn ngập sợ hãi của thiếu nữ bắt đầu dịu đi. Nhưng sau nháy mắt giống như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, đôi mắt của thiếu nữ lại chừng còn lớn hơn cả lúc nãy. Hồng Zaon, làm sao vậy? Rốt cuộc là làm sao vậy? Zaon vội vàng nhìn về phía sau lưng thiếu nữ, chỉ chốc lát sau trong tầm mắt Zaon xuất hiện Biêng Yeon và thư sinh Hoa Thảo. Biêng Yeon vẫn duy trì biểu tình thờ ơ đứng tại lầu các xa xa cho nên hẳn là không đến mức nhìn thấy hắn mà thất kinh đi. Zaon nhìn về phía Li Yang đang đứng trong lầu các. Hồng Zaon, thì ra là thư sinh Hoa Thảo. Cao mày giống như đang vô cùng bất mãn, cộng thêm biểu tình lạnh lẽo ngạo nghễ đứng đó của Li Yang, thiếu nữ nhìn thấy nên mới sợ, đúng rồi đó. Hồng Zaon, thư sinh Hoa Thảo, làm sao, vốn đang nhìn chằm chằm thiếu nữ, Li Yang nhìn về phía Zaon. Hồng Zaon cười một chút. Li Yang, cái gì? Hồng Zaon, như vậy nè, cười một chút, bằng không sẽ làm nàng sợ. Zaon học theo bộ dáng cau mày của Li Yang, sau đó lại nở một nụ cười thật tươi rồi chỉ vào miệng mình cho Li Yang nhìn mà học theo. Gì, làm gì? Li Yang cau mày nói. Cùng lúc đó, thiếu nữ có đôi mắt đỏ như thỏ đang nhìn bọn họ đột nhiên nhanh chân bỏ chạy. Hồng Zaon, cái kia, đợi chút, chờ ta một chút, Zaon vội vàng hô, nhưng thiếu nữ cứ như vậy trực tiếp biến mất trong bóng đêm. Hồng Zaon, bị thư sinh Hoa Thảo dọa rồi không phải sao? Thẩm oán Li Yang xong Zaon đuổi theo thiếu nữ, nhưng vừa định đi khỏi lầu các chớp mắt một cái đột nhiên cứng hết cả người. Vốn định đặt chân lên cầu thang nhưng cầu thang lại mục nát làm Zaon bước hụt. Ây da, vì quá sợ hãi mà kêu lên một tiếng cao như chim hót. Giống như con chim con học đòi đang giang cánh học đòi bay lượn nhưng lại không giữ được thăng bằng nên chuẩn bị té xuống. Nếu cứ lăn xuống đất theo kiểu này chắc hẳn sẽ bị trọng thương. Dự đoán sẽ phải chịu một trận đau không nhẹ, Zaon lập tức nhắm tịt mắt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bên hông truyền đến cảm giác như có gì đó ôm kéo lại. Lại mở to mắt ra, đập vào trước mặt là một đôi mắt tựa như bầu trời đêm. Hồng Zaon, Kim Huynh, Kim Biêng Yeon, thật sự muốn biến thành oan hồn phải không? Trước câu nói của Biêng Yeon, Zaon lập tức nhìn xuống phía dưới. Lúc nãy không nghĩ tới phía bên dưới lầu các chính là hồ nước đang hắt ngược hình ảnh ánh trăng kia. Thiếu chút nữa Zaon đã trở thành người thứ năm chết đuối trong hồ nước của Tư Thiện Đường. Hồng Zaon, cảm ơn, người vừa rồi rõ ràng còn đang đứng cách chỗ này xa lắm mà, sao lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ như thế nào thì cũng nhờ có hắn mà đã thoát khỏi nguy cơ chết đuối. Biêng Yeon cúi đầu nhìn cái gáy của Zaon rồi bỏ xuống một câu. Tên đáng ghét, Biêng Yeon một bên lải nhải nhưng vẫn không quên túm gáy Zaon đi vào trong lầu các. Hồng Zaon, thực xin lỗi, bị Biêng Yeon túm lấy sau gáy rồi xách đi như đang xách hành lý đi vào trong lầu các, Zaon chỉ có thể lý nhỉ nói câu xin lỗi. Sau khi thiếu nữ rời đi, ba người tùy tiện ngồi ở trong lầu các. Người phá vỡ cục diện bế tắc này chính là Zaon, trong lúc vô tình đã đổi mất thiếu nữ khóc lóc kia đi rồi. Zaon thẹn thùng gãi cái ót nhìn về phía Li Yang. Nhưng mà thiếu nữ kia, không giống là quỷ đúng không? Li Yang khoanh hai tay trước ngực dùng ngữ khí lạnh nhạt mở miệng. Ít nhất không giống quỷ. Zaon và Biêng Yeon cùng gật đầu. Thiếu nữ kia, xác thực không phải quỷ. Hồng Zaon, thoạt nhìn là một cô nương không sai biệt với tuổi tác của ta lắm. Một cô nương nhỏ như vậy sao lại ở đây khóc thảm như thế? Li Yang, hẳn là có chuyện gì đó khó nói. Vào lúc đêm khuya thiếu nữ mặc quần áo trắng chạy vào trong lầu các khóc. Chắc chắn không phải vì chuyện bình thường. Hồng Zaon, có lẽ là bị ai đó ức hiếp chăng? Li Yang, bị người ta ức hiếp? Hồng Zaon, không phải cũng có chuyện này sao? Lúc vào cung thì không có dâng tặng lễ vật cho tiền bối, hoặc là không chuẩn bị được tân tham lễ một cách phong phú nên bị người ta ức hiếp không phải sao? Gia On liền đem tình huống của mình ra xem như ví dụ. Li Yang ngồi chỉnh tề liếc nhìn Gia On nói, hình như ngươi chính là cái người vì lý do này mà bị ức hiếp đúng không? Hồng Gia On, không có, ta chỉ đoán là có thể có tình huống như vậy thôi. Gia On cắn răng không thừa nhận. Li Yang thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía Gia On. Li Yang, bắt đầu từ thời kỳ Thiên Hoàng đã phạt nếu tổ chức tân thâm lễ quá phô trương. Cho nên nếu có ai lấy lý do này mà ức hiếp người khác, nếu bị phát hiện sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc bằng 10 đại bản, để coi có ai còn dám làm ra loại chuyện này chứ. Nhớ tới sung nội quan, Gia On cười chua xót, vẫn có người dám làm chuyện này đấy. Thế gian này còn hiểm ác, loạn xà ngầu hơn so với thư sinh hoa thảo suy nghĩ nhiều. Hồng Gia On, nếu không thì rốt cuộc là vì cái gì? Người đang ngồi trên lan can của lầu các như không thèm quan tâm đến tình huống hiện tại, Biêng Yeon nhưng người dựa trên cây cột bảo trì trầm mặc. Hồng Gia On, Kim Huynh nghĩ như thế nào? Biêng Yeon không hồi đáp, ngược lại quay đầu đi chỗ khác. Là muốn nói không biết hay là không quan tâm đây? Gia On hoàn toàn không hiểu người này. Lúc này, Li Yang đánh vỡ trầm mặc, quần áo đứa bé đó mặc là quần áo màu trắng. Hồng Gia On, không phải đồ ngủ sao? Li Yang, thoạt nhìn giống đồ ngủ nhưng rõ ràng là quần áo trắng. Hồng Gia On, ánh mắt của huynh thật là tinh nha. Li Yang, đêm trăng tròn, tại nơi không người lại mặc quần áo trắng rồi khóc lóc thì chỉ có một loại khả năng mà thôi. Ngươi đoán được lý do gì rồi sao? Ánh mắt Gia On tỏa sáng nhìn về phía Li Yang. Li Yang dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Gia On. Trong nháy mắt Gia On không biết tại sao lại thấy rùng mình. Gương mặt Li Yang không một biểu cảm. Chính gương mặt này khiến cho lòng Gia On thấy lạnh lẽo. Hồng Gia On, cứ như vậy nên thiếu nữ đó mới bị dọa chạy đó. Bỗng nhiên, Gia On nhìn sau lưng thư sinh hoa thảo. Đôi mắt nàng lập tức nhìn thấy một bầu trời đêm mênh mang. Không hề có mây, trong bầu trời tối đen như mực ấy chỉ có một mặt trăng tươi sáng tròn đầy sáng bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng lạnh lẽo ấy thoạt nhìn thật giống như ánh mắt lạnh lẽo của thư sinh hoa thảo. Hồng Gia On, nếu như có một đám mây làm bạn, ít nhất ánh trăng sẽ không lạnh lẽo tịch mịch như vậy nữa. Nếu ngươi thực sự tò mò như vậy, trực tiếp đi hỏi thăm là được rồi. Trước câu nói của Li Yang, Gia On phục hồi tinh thần lại. À, Li Yang, nếu thật sự tò mò như vậy thì ngươi tự mình đi hỏi thăm chẳng phải là được rồi sao? Gia On chớp chớp mắt, hỏi đáp án kết quả lại bảo ta trực tiếp đi hỏi thăm. Vốn đang tràn đầy chờ mong, Gia On lập tức sụ mặt xuống. Ta đúng là ngốc nên mới trông chờ vào thư sinh hoa thảo. Nhưng Gia On hơi hơi cười rộ lên, thì ra là thế, vậy cứ làm như vậy đi. Nhìn thấy phản ứng ngoài dự đoán của Gia On, Li Yang vốn đang lạnh nhạt lại hơi nhướng mày, sau đó hỏi ngược lại. Gì, Hồng Gia On, cứ ngồi đoán như thế này cũng không phải cách, vẫn là nên tự mình đi hỏi thì tốt hơn. Li Yang, ngươi có biết đứa bé kia là ai không? Hồng Gia On, đương nhiên không biết. Đúng lý hợp tình trả lời xong, Li Yang nhìn như không có gì lại kiên trì hỏi tiếp. Như vậy, làm sao hỏi? Hồng Gia On, bắt đầu đi tìm từ bây giờ. Li Yang, còn khó hơn so với mò kim đáy biển nữa. Hồng Gia On, không thể nào, làm sao có thể? Li Yang, giả thiết đứa nhỏ vừa nãy là cung nữ, cứ đi tìm từng cung nữ một ở trong cung này thử xem. Cung nữ ở trong cung này sơ sơ khoảng 500 đến 600 người, cho dù dồn hết tất cả bọn họ lại một chỗ để tìm cũng đã không hề dễ rồi. Nhưng mà cũng coi như là có chút hy vọng, nhưng thiếu nữ vừa rồi chưa chắc đã là cung nữ trong cung nữa kìa. Hồng Gia On, vậy sao? Tìm một nữ nhân có khó như vậy không? Li Yang, khó lắm, cho nên hay là thôi đi. Dù sao chuyện này cũng đâu có liên quan đến ngươi không phải sao? Đúng là chuyện không liên quan đến ta, nhưng ánh mắt Gia On mông lung như đang nhìn về phương xa nào đó. Những ký ức đó bây giờ đã trở nên mông lung, nhưng vẫn mơ hồ nhớ được vào những lúc nàng đột nhiên tỉnh dậy khi trời gần sáng sẽ nhìn thấy một người. Mỗi buổi sáng sớm khi nàng thức dậy sẽ nhìn thấy mẫu thân của nàng ngồi ở hiên. Nhìn khuôn mặt của mẫu thân, nàng không thể đoán được là vốn đã đi ngủ nhưng dậy từ sớm hay là vốn dĩ cả đêm mẫu thân không hề ngủ. Nhưng, có một việc có thể xác định chính là mẫu thân đã khóc. Trong bóng đêm u tối mù mịt, mẫu thân luôn khóc vì sợ những đứa con của mình nghe thấy nên luôn cố kìm nén không phát ra tiếng. Nhìn đôi vai trò tròn của mẫu thân thỉnh thoảng lại run nhẹ nhẹ, Gia On thấy mắt mình ươn ướt. Nhìn thấy điều đó, Gia On đành từ bỏ ý định, không nỡ hỏi mẫu thân vì sao người lại khóc. Bắt đầu từ lúc đó, Gia On quyết tâm sẽ không mặc kệ những nữ nhân đang rơi nước mắt. Nữ nhân khóc luôn luôn có lý do. cho nên khi nhìn thấy nữ tử khóc trong lầu các kia, Zaon liền biết chắc chắn phải có lý do gì đó. Mặc kệ là người, hay là quỷ, ta vẫn không quen nhìn nữ nhân khóc, nhìn thấy các nàng đang khóc chỗ này của ta sẽ đau. Zaon lấy tay đè ép ngực trái. Hồng Zaon, thiếu nữ vừa khóc lúc nãy, nhất định sẽ tìm được, sau khi tìm được sẽ tìm cách không để nàng khóc nữa. Li Yang, tựa như thư sinh Hoa Thảo nói, chắc chắn sẽ rất khó tìm, nhưng, nhất định sẽ có người. Quen biết cô nương ấy. Zaon nói liên miên như đang hạ quyết tâm, tạm thời lầu các lâm vào yên lặng, nhận thấy không khí trầm mặc, Zaon ngại ngùng gãi gãi cái ót rời đề tài. Nhưng mà chỗ này, thật sự rất đẹp nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zaon vừa nói xong, tầm mắt hai nam tử đồng loạt nhìn ra bên ngoài lầu các. Hình ảnh ánh trăng màu trắng ngà phản chiếu lên hồ nước trong xanh với xung quanh là đủ loại hoa cỏ. Mặt trời đã khuất bóng lại khiến người ta nhìn thấy nhiều loài hoa e ấp nở trong đêm. Những nụ hoa bé nhỏ nở rộ được áo thêm màu vàng nhạt từ ánh trăng khiến chúng trở nên lấp lánh nhẹ nhàng như hàng ngàn vì sao, làm cho khung cảnh càng thêm lung linh. Li Yang, nơi hoang phế này thật ra trước kia là đình viện xinh đẹp đứng hàng nhất nhì ở trong cung này. Là nơi này sao? Đắm chìm trong phong cảnh ánh trăng đẹp đẽ, Zaon nói tiếp. Thật may mắn bị vứt bỏ. Li Yang, nói cái gì vậy? Hồng Zaon, nếu không như vậy ta làm sao có thể hưởng thụ sự xa hoa này? Li Yang, xa hoa, Hồng Zaon, đúng vậy, là xa hoa. Làm gì còn có nơi nào xinh đẹp một cách xa hoa thế này? Trên đầu có ánh trăng sáng tỏ xinh đẹp, dưới chân có hoa cỏ nở rộ như sao sáng. Nơi này không phải thế giới cực lạc thì là gì, mà cũng đâu chỉ có chừng đó. Trái phải còn có bạn tốt, cuộc đời ta không có cái gì so với cái này xa hoa hơn. Bạn tốt, từ khi nào ta và ngươi trở thành bạn vậy? Nhìn về phía Zaon vừa mới gọi mình là bạn, ánh mắt Li Yang càng thêm thâm trầm. Ông nội của ta từng nói, Zaon theo thói quen dựng ngón trỏ lên. Cùng ở cạnh nhau lúc vui vẻ, sau khi tách ra thì lại nghĩ đến nhau và muốn gặp lại thì gọi là bằng hữu. Li Yang, nhìn thấy ta ngươi vui vẻ sao? Hồng Zaon, muốn ta nói thật sao? Bằng không, ta hát một bài hát dễ nghe cho huynh nghe nha. Li Yang, so ra nói thật thì càng dễ nghe hơn. Hồng Zaon, lúc mới gặp thì thấy có hơi sợ nhưng lúc ở cùng nhau lại cảm thấy vui vẻ. Trước câu trả lời thành thật của Zaon, khóe miệng của Li Yang không nhịn được mỉm cười. Li Yang cũng có thể cảm nhận được một cảm giác khá tương tự. Nhìn thấy hắn có thấy vui vẻ hay không tạm thời còn chưa rõ lắm, nhưng sự hứng thú và chú ý dành cho hắn thì đúng là có. Bộ dáng thân thể nhỏ nhắn của hắn bận đông bận tây cũng rất thú vị, thường thường cũng cảm thấy tò mò không biết trong đầu óc nho nhỏ của hắn đang nghĩ cái gì. Bằng hữu, cho là vậy đi, nếu là một tên thú vị như vậy, là hoạn quan thì đã sao, hắn vẫn có thể vui vẻ nhận người này làm bằng hữu. Li Yang, một buổi tối tốt đẹp như vậy không thể thiếu thứ này. Nhìn về phía Zaon, Li Yang từ trong tay áo lấy ra một bình nhỏ. Hồng Zaon, cái gì vậy? Nhận bình nhỏ xong mở ra xem, lập tức thấy mùi cồn kích thích cái mũi nhỏ. Mùi này rất quen nha, Zaon nói. Là rượu bích hương, Li Yang, biết cả rượu bích hương, xem ra ngươi cũng là phường thích uống rượu. Li Yang phỏng đoán xong, Zaon thấp giọng nở nụ cười. Vì cha của ta trước đây thích uống rượu. Vì vậy mỗi năm đến dỗ của cha, mẫu thân ta sẽ ủ rượu. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.